Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, đệ nhất hỗn độn khu. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, cửa này thể thuật Tam Quốc Thư vẫn chưa ghi lại, ta xưng là lục hợp thể. Tay hắn chỉ điểm nhẹ, một đạo sán lạn quang mang tóe ra đi, rơi vào Mặc Khinh Tiếu cái trán lên. Theo cái kia một vệt sáng rót vào, nàng trong óc nhiều hơn một ít thần bí văn tự, là lục hợp thể tu luyện phương pháp. Một con mắt nàng thì nhìn ngây người, môn này thể thuật thâm ảo tối nghĩa, tựa hồ so với trường sinh thể đều còn mạnh mẽ hơn vài phần. Không nghĩ tới ngoại trừ Tam Quốc Thư trên thu nhận thần thể, thế gian còn có bá đạo như vậy thể thuật, quá kinh khủng. Tinh huy phô thiên, mây mù phi nhanh, trong hư không tràn ngập trên một tầng gay mũi mùi máu tươi. Truyền tới uy áp rất cường thịnh, đè không gian sợ run, giữ tợn vết rách di chuyển hiện tới viễn phương. Bắc Minh Đế mang theo tiên duyên hàng lâm vùng thế giới này. Hắn đã nhận được tin tức, Ngự Thập Tam cùng Thượng Thương Thiếu Chủ đều bị Vân Hoàng chém giết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên lớn mật như thế. Ông, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Bách quỷ kêu rên, một đạo tia máu phá vỡ hoàn vũ mà đến. Đó là một tấm mặt nạ. Hậu cương đế thống Si La cũng chạy tới. Tiên duyên đã tới tay. Vì sao còn phải đối đãi ở viễn cổ mục tràng? Đừng coi khinh Vân Hoàng. Nghe vậy, Bắc Minh Đế trầm giọng nói. Tiên duyên ở trong tay của chúng ta, như vật vô dụng, ta muốn toàn bộ đế giới, chỉ có Vân Hoàng mới có thể đem tầng ngoài phù văn cởi ra. Chúng ta phải đi về tìm hắn cởi ra phù văn. Ha ha ha, Si La cười như điên nói, ngươi muốn chết đừng lôi kéo bản tọa, trở về tìm Vân Hoàng cởi ra tiên duyên phong ấn, ngươi là tự chui đầu vào giỏ. Bắc Minh Đế đồng tử hơi co lại, nhiễm trên một tầng khói mù, nói, một cái nho nhỏ Vân Hoàng, thật có các ngươi nói đáng sợ như vậy sao? Ta cũng không tin hắn có thể cái tay che thiên, coi như hắn là thần minh, ta cũng muốn đem kéo hạ thần đàn. Hừ, Si La nặng nề lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy bản tọa liền giúp ngươi một tay. Tức thì ta sẽ làm cho hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân đến đây. Nói xong, nó trong nháy mắt nhảy vào trong tinh hà. Biến mất, hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân một ngày giá lâm mảnh thiên địa này. Át sẽ gây nên một hồi sát phạt. Bắc Minh Đế nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Cười như điên nói, tiểu súc sinh, coi như ngươi thủ đoạn thông thiên. Bản tọa cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi tất cả kỳ ngộ đều là của ta. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại qua mười thiên, mênh mông viễn cổ mục tràng trung, có một đám sinh linh tụ tập cùng một chỗ, nghị luận gần nhất phát sinh đại sự. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Hậu cương đế thống trẻ tuổi đại nhân hôm qua giá lâm viễn cổ mục tràng. Ta đoán chừng là tới trấn áp Vân Hoàng. Không thể đi, Vân Hoàng gì thì lại trêu chọc hậu cương đế thống nhân. Đừng trò chuyện hậu cương đế thống. Ta bên này có tin tức mới nhất. Cửu không mang theo đạo khư nhất tộc cường giả đã giết đến đệ nhất hỗn độn khu. Bọn họ xác nhận hướng về phía Vân Hoàng đi. Đệ nhất hỗn độn khu. Ông trời của ta a, chỗ đó cũng khai mở sao? Trước thiên liền đã khai mở, chỉ là phương viên trăm dặm đều bị sát trận bao phủ. Không phải chí cường giả rất khó tới gần. Nghe vào qua người nói, bên trong có thần cách, đệ nhất hỗn độn khu vẫn luôn là viễn cổ mục tràng nơi cấm kỵ. Nghe đồn 10 triệu năm trước, chỗ đó mở ra, đi vào người tử thương hơn phân nửa, liền nửa bước đại đế đều vẫn lạc. Còn chờ cái gì? Nhanh đi đệ nhất hỗn độn khu, nhìn Vân Hoàng có thể hay không bị trấn áp. Vô số tu sĩ mở trình tiền hướng đệ nhất hỗn độn khu. Còn chưa đến gần, đã nhìn thấy phần cuối đường chân trời hỏa quang sông thiên. Lôi âm cuồn cuộn, tản ra khí tức quá bàng bạc, khó có thể tới gần. Ngoài trăm dặm tu sĩ vô số, bọn họ vô pháp tới gần sát trận, đã có rất nhiều người bỏ mạng ở đây. Tiên huyết đem ranh giới nhuộm đỏ, thần ma khóc thảm, vô tri tiểu nhi, dám can đảm chém giết đạo khư nhất tộc thiên kiêu, còn không được thúc thủ chịu trói. Nhất tôn toàn thân quanh quẩn kim quang cường giả sừng sững ở trong tinh không, hai tay hắn gánh vác trong người về sau, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cường thịnh, tựa như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh. Đây là đạo khư nhất tộc đại tế ti, ngàn năm trước tu vi liền đã đạt được dục anh cảnh đỉnh phong. Vân Hoàng tay áo phiêu phiêu, thân nằm ở trong sát trận, nhưng không thấy có vẻ kinh hoàng, ngước mắt nói, có thể để cho ta thúc thủ chịu trói người, từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Cuồng vọng, đại tế ti giận dữ hét, tiểu súc sinh, lão phu muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng, nhận lấy cái chết đi. Bàn tay của hắn bao trùm xuống, sát trận đều run rẩy, lòng bàn tay ba tấc tinh hà lưu động, quét ngang chư thiên vạn giới. Một trưởng kia quá cường hãn, thề phải đem Vân Hoàng chém giết. Không biết mùi vị, Vân Hoàng bàn chân dẫm địa, đáng sợ thần vận tự chủ bạo phát. Hai tay của hắn lộ ra đi, trực tiếp đem đại tế ti cổ tay chế trụ, lực lượng vô cương. Chuyện này, đại tế ti kinh hãi, thật là mạnh lực lượng. Cái này tiểu súc sinh nhục thân không đơn giản, hắn nhục thân rung mạnh, nước cuộn trào vô cùng hung uy tràn ra đi, muốn cựa ra Vân Hoàng ràng buộc, cho lão phu cút ngay. Đại tế ti khí tức ở lần lượt leo thăng, triệt để đem dục anh cảnh thực lực bộc phát ra, một cổ cực mạnh đại đạo hoành hành, trực tiếp quét vào Vân Hoàng thân lên. Suy, huyết quang phun tung tóe, Vân Hoàng xiêm y có nhiều hơn bị bén nhọn khí tức cắt, lộ ra đồng sắc da thịt, thân thể hắn trên có mấy chỗ miệng máu, một mùi thơm khí tức phát ra, tốt mùi thơm nồng nặc, huyết dịch của hắn có thể so với thời cổ đế dược. Vô số tu sĩ trừng đại hai mắt, trách không được Vân Hoàng nhục thân đáng sợ như thế, nhất định là dùng mỗi bên chủng thiên tài địa bảo, liền huyết dịch đều phát sinh chất biến. Hắn hiện tại chính là nhất tôn di động đế dược, chỉ cần đem thôn phệ, có thể được to lớn tốt chỗ. Tiểu súc sinh, máu của ngươi dĩ nhiên có thể so với đế dược, phi thường tốt, đại tế ti cười nói, đối đãi lão phu đưa ngươi chém giết, đã đem ngươi thôn phệ, si nhân tổng dễ bàn mộng. Vân Hoàng cười khẩy, quanh thân hiện ra một tầng ánh sáng chói mắt ngất. Cái kia đạo quang ngất thần bí vô song, có cổ lão cảnh giống diễn dịch, hình như là một môn cổ yêu thuật. Bát hoang sạch, miệng hắn thổ châm ngôn, mênh mông vô cùng uy áp vỡ bờ trời cao, thiên địa một hồi vặn vẹo, trong sát trận vạn vật ngay lập tức hóa thành bụi phấn, bụi khói nổi lên bốn phía. Phốc phốc, đại tế ti miệng phun tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc, mới vừa cái kia một cổ uy áp rất bá đạo, hắn dĩ nhiên đỡ không được. Cái này tiểu súc sinh trên người bí mật nhiều lắm, nhất định phải đem trấn áp. Hắn điên cuồng hét lên, tiểu súc sinh, ngươi quả thật có cuồng vọng vốn liếng, nhưng ở trước mặt lão phu, thúc thủ chịu trói là ngươi lựa chọn duy nhất. Vân Hoàng vẫn chưa tiếp lời, từng bước hướng đại tế ti đi tới, khí thế của hắn rất mạnh, mỗi một bước rơi xuống, ranh giới đều run rẩy, dữ tợn vết rách di chuyển hiện, khói lửa tràn ngập, muốn chết. Đại tế ti hai tay biến ảo, nhất tôn đại ấn xông ra, lại có tứ tượng pháp tướng diễn hóa, cái này nhất tôn đại ấn rất mạnh, sở hữu kinh sợ thần ma lực, khí trùng tinh hà, phong thiên ấn, hắn thần tốc xông ngang đi ra ngoài, cầm trong tay đại ấn có thể trấn áp thần ma, khí tức càng phát bá đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.